Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, đạo bất đồng khăn vàng lên dị tâm. Thái thú phủ việc ở Bộc Dương truyền được sôi sùng sục. Lời đồn đãi bốn lên, đại gia nghe được nhiều nhất phiên bản chính là cầu thái thú đã từng đem Hà Nghi một nhà tàn sát hết. Vì lẽ đó Hà Nghi, Hà Mạn xuất lĩnh Hoàng Cân lực sĩ, từng nhóm ẩn vào Bộc Dương Thành, tìm được cơ hội tốt sau đối với thái thú phủ đại khai sát giới. Để nợ máu, mặc kệ lời đồn đãi làm sao, từng tại Đông Quận hiển hách một thời cầu nhà tan thành mây khói. Những quan viên khác cũng không một tia tổn thất. Bất quá mấy ngày, Lưu Đại Phái tới tân nhiệm Đông Quận thái thú Vương Quang. Tất cả liền chậm rãi khôi phục lại yên lặng, mà ở Ly Hồ phía Bắc, Hà Phong xuất lĩnh tinh binh cùng Hà Nghi Hoàng Cân tặc đại chiến một trận. Hà Nghi không địch lại, suốt đêm Nam rút lui, lui về Nhữ Nam, Đông Quận nguy cơ thuận lợi giải trừ. Tối tăm đèn đuốc dưới, Hà Mạn đem thân thể từ nữ nhân trên mông nâng lên, thu thập một phen, đem nữ nhân lật qua. Nhìn nàng khóc hồng hai mắt, vỗ nhẹ nhẹ đập khuôn mặt nàng. Mỹ nhân, người rất là khéo, gia yêu thích, nơi này có rượu có thịt, tốt tốt hưởng thụ, ra đi hà soái trong lều một chuyến, trở về chúng ta tiếp tục chơi đùa. Nhìn nữ nhân cái kia mờ mịt vẻ mặt, Hà Mạn thổi một tiếng huýt sáo, ngẩng đầu đi ra đại trướng, bước chân nhẹ nhàng đi tới Hà Nghi trong lều. Mới phát hiện trong lều mấy người sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hà Mạn mười phần kinh ngạc, đem nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Hà soái, làm sao? Hà Mạn nhẹ giọng hỏi nói. Mặt mọc đầy râu Hà Nghi đưa tay vung lên. Vài tên vệ binh chạy ra ngoài, đem trướng cửa đóng lại. Hà Hán Hưng thật đem chúng ta làm ăn mày. Đuổi tới chạy chuyến này, chúng ta không mảy may tơ hào. Vốn tưởng rằng sẽ có không nhỏ thu hoạch, ai ngờ hắn chỉ là ở trong miệng tán thưởng một phen, mới cho ba chúng ta 100 cân hoàng kim. Hà Nghi khẩu khí càng ngày càng lạnh, hắn làm sao Hán Hưng ở Bộc Dương Thành ăn ngon mặc đẹp, để chúng ta ở ngoài thành hát Tây Bắc Phong, coi như là con chó, cũng phải ăn no lại cắn người chứ. Chúng ta ở trong mắt hắn, liền con chó cũng không bằng. Hà Mạn vừa nghe, trong lòng cũng tức giận. Cái này Hà Hán Hưng, đem chọn cái thành trì vật tư một tay ôm viên, nhưng ra lệnh cho chúng ta cái này không cho cái kia không cho phép. Mỗi trong doanh trại mỹ nhân hay là 100 cay 1000 đắng mới chiếm được. Như vậy nhân sinh có cái gì lạc thú? Hoàng Thiệu đem nhíu mày rất sâu. Hà soái, núi này Dương Quận trưởng thế nhưng là dám chiến lữ bố người. Thành Huỳnh Dương này Thanh Thiên Hỏa, nghe nói đem mấy ngàn Tây Lương tinh nhuệ hóa thành cho bụi. Chúng ta nếu là không nghe hắn, biết không lại, chấm ngoặc kép. Hà Mạn vỗ bàn một cái kêu lên, trời cao đất xa, người nào quản được chúng ta đi ỉa nói láo. Chỉ cần không cùng hắn chính diện giao phong, hắn có thể làm khó dễ được ta. Hà Nghi gật gù, đem các ngươi gọi tới thương nghị, chính là mọi người đều muốn sáng tỏ một điểm, cái này Hà Phong căn bản cũng không phải làm đại sự. Một điểm chỗ tốt cũng không cho, hoàn toàn đem chúng ta xem là nô bộc làm việc cho hắn. Mà bây giờ có người đồng ý cho chúng ta chỗ tốt. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Hương Khuê khuê phòng bên trong trừ mùi sữa, còn có một luồng khoái lạc bầu không khí, đùa với Diêu Lam Nakata anh. Lãnh Vân cười hì hì nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái kia Hà Phong có phải hay không đối với ngươi có chút ý tứ? Nhận anh Nhi làm con nuôi, ngươi lại là anh Nhi mẫu thân. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Thị sắc mặt ửng đỏ. Vân muội, ngươi biến, những câu nói này ngươi cũng nói xuất khẩu. Tỷ như vậy một vị phụ nhân, hắn làm sao sẽ có hứng thú? Lãnh Vân lôi kéo tỷ tỷ tay nhỏ, trên mặt toàn bộ đều hẹp gấp rút nụ cười. Cái này Hà Phong yêu thích vợ người khác, tất cả mọi người là biết rõ. Tỷ tỷ, ngươi xem ngươi ở ngực hùng vĩ như vậy, nếu tên sắc quỷ kia nhìn thấy, bảo đảm liền biết mê muội đi vào, bỏ qua muội muội hai tay. Lãnh thị dùng trần chờ thanh âm hỏi, Vân muội, ngươi biến, trở nên ta đều nhanh không quen biết, chẳng lẽ đêm đó ngươi cùng hắn, chấm ngoặc kép, ta không có, chấm ngoặc kép. Lãnh thị một phản kích, Lãnh Vân lập tức liền thua trận, sắc mặt cũng bắt đầu hót, không có, ta xem ngươi đối chuyện nam nữ cảm thấy hứng thú rất mà, nghe nói đêm đó hai ngươi ở trên tiệc rượu, ban ngày ban mặt liền bắt đầu, chấm ngoặc kép. Lần này Lãnh Vân hoàn toàn không chống đỡ được, lôi kéo tỷ tỷ tay, dậm chân xin tha nói, tỷ tỷ, ta sai rồi, nếu không nói những này, có được hay không? Lãnh thị vỗ muội muội tay nhỏ, ngươi nghĩ gả cho hắn sao? Lãnh Vân miệng nhỏ bĩu, đem đêm đó tình hình nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ, hắn căn bản chính là giả say, ở trong phòng. Không ai địa phương, ngay cả ta tay đều không có chạm qua. Ta không có tự tin. Lãnh thị tỉ mỉ mà nghe xong muội muội giảng dài, thở dài một tiếng, anh nhi cái này nghĩa phụ, không phải là người bình thường. Muội muội, không phải là ta dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, chỉ sợ ngươi gả đi cũng làm bất chính thất. Lãnh Vân vừa nghe, thân thể mềm mại quăng vào tỷ tỷ trong lòng, không ngừng mà đi lêu lỏng, miệng nhỏ bĩu được có thể treo bình dầu. Tỷ tỷ, muội muội ngươi xinh đẹp như vậy, hắn có cái gì không hài lòng? Lãnh thị nhẹ nhàng cười nói, cái này theo tướng mạo không có quan hệ, ngươi còn nhỏ, sẽ không minh bạch, nam nhân đều là lý tính động vật, bọn họ hôn nhân là từ địa vị mình trên cân nhắc, mà không phải đối phương dung mạo. Thấy muội muội còn đang không ngừng mà khiến nhỏ tính tình, Lãnh thị nhìn ngủ say Điền Anh, nhỏ giọng ở muội muội bên tai nói, nếu như ngươi thật có lòng cho hắn, liền nghe tỷ tỷ cho ngươi chậm rãi kể lại. Lưu Biện đánh bại Hoàng Cân Quân, một đường khải hoàn trở lại Bộc Dương Thành, chịu đến dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng Huỳnh Dương lần kia chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn thấy đông quận nhân dân nhiệt tình, Lưu Biện trong lòng rất là thỏa mãn. Theo quân mà đến quần anh hội thành viên, lập tức tiếp quản cầu nhà ở đông quận sinh ý cùng con đường. Lưu Biện khước từ những quan viên khác, hương thân mời, trực tiếp đi Điền Phủ. Điền Liên mang theo Điền Quế cùng Điền Bằng đã sớm làm chu toàn chuẩn bị. Bằng đại nhiệt tình tiếp đãi Lưu Biện, Lưu Biện cùng Điền Phủ đàm phán tiến hành phi thường thuận lợi. Điền gia thoải mái đồng ý trở thành quần anh hội cổ đông, đồng thời hướng về Lưu Biện hiến cho 1 vạn cân hoàng kim cùng 1 vạn thớt lụa lùa. Trong loạn thế thương nhân, thật sự là một luồng không thể coi thường lực lượng. Điền Phủ như vậy tài đại khí thô, liên tưởng đến chân gia. Mi ra, Lưu Biện trong lòng tràn đầy một phần hỏa nhiệt, chỉ hận không được sớm ngày trở lại Trung Sơn quận, bắt đầu đại triển quyền cước. Điền lão, Tịnh Châu đường dây này, tuy nhiên khó đi, cũng có chút nguy hiểm, nhưng nhất định không thể đoạn, đặc biệt là Nhạn Môn quận thái thú Quách Huẩn, nhất định phải cùng hắn duy trì tốt quan hệ. Điền Bằng lạy dài tới đất, tướng quân, Quách Huẩn tuy nhiên tính cách hướng nội, nhưng nhân phẩm lại là được. Chúng ta Điền gia cũng không lo lắng, chỉ là cái kia thượng đẳng quận thái thú Lộ Liễu, chấm ngoặc kép. Lưu Biện nghĩ đến Lộ Liễu cùng người Hung Nô trong lúc đó cái kia quan hệ phức tạp, gật gù, thượng đẳng quận các ngươi tình nguyện dùng tiền thông qua, cái nào quả Lộ Liễu cố ý làm khó dễ các ngươi. Phong không ngại xuất binh cùng Lộ Liễu, Vu Phu La cùng một nơi cùng đi săn một hồi. Hung Nô Đan Vu Vu Phu La từ trước đến nay Lộ Liễu cấu kết làm bậy. Hiện tại Hung Nô tuy nhiên chiến lược rất cặn bã, thế nhưng ngựa là tốt ngựa, có có cái này ưu điểm liền đủ Lưu Biện động tâm. Hiện tại mỗi lần nhìn địa đồ, Lưu Biện liền cảm giác mình bốn phía đều là hoàng kim cùng mỹ nữ. Đáng tiếc chính mình cũng chỉ có một đôi tay, trong lúc nhất thời nơi nào giành được lại đây. Yêu cầu đề cử converter, Lạc Tử đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.